Thế cho nên, thượng phẩm linh khí cực kỳ khan hiếm, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một kiện trên hội bán đấu giá, giá cả cũng cao tới tận trời. Ngoài ra, Lôi Động đã lường trước một ít công pháp, cũng rất khó đạt được. Âm Sát Tông vốn là một trong những tông phái đỉnh cấp thiên hạ, có rất nhiều công pháp, các loại pháp thuật đỉnh cấp. Trong một ít phòng đấu giá, thỉnh thoảng có bán ra một ít pháp thuật tạm được không thuộc về các môn phái. Nhưng đa số uy lực không cao. Cho dù dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên có được pháp thuật cực mạnh, uy lực nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng pháp thuật của Âm Sát Tông đánh đồng, nhưng giá cả lại không phải triệu bách vạn có thể cầm tới tay. Bởi vậy, Lôi Động tạm thời bỏ qua tâm tư này. Hết sức chuyên chú, đợi sau đại điển lần này, liền đi theo các sư huynh tới Hắc Hổ trại phát tài, lúc đó được phần ít nhất là 50 vạn linh thạch đủ cho mình tiêu xài trong thời gian ngắn, còn có thể mua một hai kiện thượng phẩm linh khí. Đi mấy ngày, rốt cuộc Lôi Động cũng bay tới trên không tổng bộ Âm Sát Tông. Hắn cũng không dám học lão tổ tùy tiện trực tiếp bay vào trong tông phái. Một khi có tu sĩ trúc cơ kỳ làm như thế, nghênh đón chính mình ít nhất cũng là môn quy tông phái xử trí. Thành thành thật thật đáp xuống bên ngoài tông môn, thông qua tự báo sơn môn, nói rõ ý đồ đến, sau khi nghiệm chứng thân phận. Lôi Động mới được phép tiến vào, cũng đi tới Luân Hồi Điện là nơi chủ bị nhân viên làm việc trong lễ mừng. So với đại điển tông phái 10 năm trước, lúc này đây hiển nhiên nóng bỏng hơn trước. Trên đường đi, Lôi Động, gocchuyenaudio.com, thấy rất nhiều cái lạ tuy còn cách đại điển nhiều ngày. Cách chương.